37 phẩm trợ đạo, tác giả Trưởng lão Thích Thông Lạc. Lời nói đầu. 37 pháp trợ đạo là một bản thống kê các pháp tu hành của đạo Phật, từ người sơ cơ mới bắt đầu tu tập cho đến khi chứng đạo, có đầy đủ 37 pháp hành từ dễ đến khó và lý giải rành mạch rõ ràng. Vì thế bài kinh này có tên là 37 phẩm trợ đạo, có nghĩa là 37 pháp môn giúp cho người tu chứng đạo. Người có hiểu biết 37 phẩm trợ đạo là người tu tập không bao giờ sai đường lạc lối của Phật giáo. Vì thế, trước tiên muốn tu tập theo Phật giáo, chúng tôi xin khuyên quý vị hãy nghiên cứu kỹ 37 phẩm trợ đạo rồi mới tu tập. Khi đã thông suốt 37 phẩm trợ đạo thì không có pháp môn nào của ngoại đạo mạo nhận là của Phật giáo để lừa gạt quý vị được. Ngoài 37 phẩm trợ đạo này, trong đạo Phật không còn có một pháp môn nào khác nữa. Nếu có pháp môn nào khác ngoài 37 pháp môn này thì đó là pháp môn của ngoại đạo. Đó là điều chắc chắn mà Đức Phật đã xác định như vậy. Bởi các pháp môn của ngoại đạo không bao giờ có pháp môn nào giống như trong 37 pháp môn trợ đạo này. Quý vị hãy xem xét lại pháp môn tịnh độ thuộc hệ phái Bắc Tông, dạy tu hành bằng cách nhiếp tâm chuyên ròng câu niệm hồng danh Phật Di Đà. Phật Di Đà là một Đức Phật tưởng tượng của Đại Thừa. Chấp Phật Di Đà không có thật. Vì thế, khi niệm Phật được nhất tâm, tức là ức chế ý thức không còn niệm khởi, nên tưởng thức hoạt động. Do đó, người niệm Phật liền thấy cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Thiền Tông cũng bắt chước niệm Phật để được nhất tâm. Khi nhất tâm thì ý thức không khởi niệm vọng tưởng. Thì như vậy, Thiền Tông gọi là thiền định. Khi không có khởi niệm vọng tưởng, liền gọi là thiền định. Thiền định như vậy chỉ là thiền định của ngoại đạo, chớ thiền định của đạo Phật không phải vậy. Khi một người tu hành theo Phật giáo là phải ly dục, ly bất thiện pháp, trải qua các pháp tứ chánh cần và tứ niệm xứ. Khi chứng được tâm tứ niệm xứ thì mới có đủ tứ thần túc. Khi có đủ tứ thần túc thì mới có đủ khả năng nhập tứ thánh định. Còn chưa có tứ thần túc mà nhập thiền định thì đó là thiền định của Thiền Tông Trung Quốc. Trải qua trên 10 năm tu tập những pháp môn này, chúng tôi đã đạt được nhất tâm bất loạn từ ngày này sang ngày khác. Nhưng khi xả ra thì xét lại tâm mình vẫn còn tham, sân, si, mạn, nghi. Biết rõ như vậy, chúng tôi đành bỏ không tu tập nữa. Trong khi nghiên cứu 37 phẩm trợ đạo, chúng tôi thấy Đại Thừa và Thiền Tông không có pháp môn nào giống như 37 pháp của Phật. Do đó, chúng tôi biết ngay các tổ hệ phái phát triển, tưởng giải tạo ra những pháp môn tu tập ức chế ý thức, làm cho hết vọng tưởng. Ngược lại, Đức Phật dạy, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo tác. Đạo Phật không diệt ý thức mà còn sử dụng ý thức để tạo thành lực tứ thần túc. Nhờ lực tứ thần túc mới làm chủ sinh, già, bệnh, chết. Cho nên Phật giáo Thiền Tông Trung Quốc dạy kiến tánh thành Phật, chẳng niệm thiện, niệm ác, bản lai diện mục hiện tiền. Biết vọng không theo hay biết vọng liền buông. chăn trâu, tham thoại đầu, tham công án, khởi nghi tình, vân vân. Những pháp hành này trong kinh sách Nguyên Thủy Phật không có dạy. Vậy mà các tổ Trung Quốc dám cả gan mạo nhận là Phật thuyết. Phật giáo Nam Tông, Miến Điện dạy tu tập thiền, minh sát tuệ bằng pháp môn nhiếp tâm phình xẹp nơi cơ bụng. Phật giáo Mật Tông, Tây Tạng, các vị Lạt Ma dạy niệm các thần chú ức chế tâm để tưởng thức hoạt động xuất hiện cầu vồng. Đó cũng là cách thức lừa đảo tín đồ Phật tử, đem tất cả các pháp môn này so sánh với 37 phẩm trợ đạo của Phật giáo, thì chúng ta không thấy có một pháp môn nào giống pháp môn của Phật giáo cả. Và như vậy, chúng tôi xác định các pháp môn này không phải của Phật giáo là đúng không sai. Các pháp môn này đều là của tà giáo ngoại đạo. Xin quý vị lưu ý, cho nên các hệ phái tôn giáo do các tổ Trung Quốc thành lập cứ đem pháp môn tưởng giải của mình rồi gắn nhãn hiệu Phật giáo để lừa đảo tín đồ. Một người sơ cơ mới vào đạo như quý vị Phật tử thì làm sao thấu hiểu pháp nào của Phật giáo và pháp nào của các tổ? Cho nên rất dễ lầm lạc vì sự lừa dối của các tổ Trung Quốc. Làm điều này, các tổ sơ sót quên nghiên cứu 37 phẩm trợ đạo của Phật giáo. Nên khi Phật tử đã am tường giáo pháp này thì các tổ đã đánh mất niềm tin với tín đồ. Chính vì thế mà chúng tôi không còn tin kinh sách phát triển nữa. Các tổ theo lối mòn kiến tưởng giải của các sư tổ mình trước kia, tự dựng lên một sự giả dối ngoài sức tưởng tượng của con người. Họ cho rằng Phật giáo có 84.000 pháp môn, gồm hết các pháp của tất cả tôn giáo trên hành tinh này cũng không có tới 1.000 pháp môn. Huống hồ lại có đâu tới 84.000 pháp môn. Cái sai của các tổ sư Thiền Tông Trung Quốc cố đặt ra pháp môn rồi gán cho Phật giáo là cho rằng không có ai bắt bẻ. Nhưng 37 phẩm trợ đạo đã xác định đạo Phật có 37 pháp môn chớ không hơn. Thiếu nghiên cứu về Phật giáo nên các tổ quên rằng Đức Phật chỉ dạy tu tập 37 pháp môn mà thôi. Ngoài ra, không có pháp môn nào nữa cả. Cho nên, các hệ phái tôn giáo của Trung Quốc, Nhật Bản, Đại Hàn, Tây Tạng, Ấn Độ, vân vân, hay bất cứ một nước nào trên thế giới cũng không lừa gạt được quý vị. Như vậy, chúng ta biết rất rõ Thiền Tông và Tịnh Độ Tông là Phật giáo Trung Quốc, hoàn toàn chịu ảnh hưởng tinh thần tư tưởng và pháp hành của Nho giáo và Lão giáo. Cho nên Phật giáo Trung Quốc cũng không phải là Phật giáo chuyên ròng của Phật giáo. Nhưng xét qua góc độ Nho giáo thì Nho giáo cũng không phải là Nho giáo chuyên ròng. Và Lão giáo cũng vậy, nó cũng không chuyên ròng là Lão giáo. Cho nên Phật giáo truyền sang qua Trung Quốc đã bị ảnh hưởng với Nho giáo thì gọi là Đại Thừa, đã bị ảnh hưởng với Lão giáo thì gọi là Tối Thượng Thừa. Như vậy, những pháp môn của các giáo phái này không phải là của Phật giáo Chánh Tông, vì nó đã bị lai căn theo Nho giáo và Lão giáo của Trung Quốc. Từ khi Phật giáo Trung Quốc truyền sang Việt Nam đến nay, chưa có một vị hòa thượng nào làm chủ sinh, già, bệnh, chết như Đức Phật. Thường quý vị chết trong bệnh tật đau khổ. Khi hiểu biết được như vậy, chúng ta muốn tu theo Phật giáo thì phải nghiên cứu kinh sách Nguyên Thủy do Hòa Thượng Minh Châu dịch ra Việt ngữ. Trưởng lão Thích Thông Lạc kính ghi. Bản tóm lược sơ đồ 37 phẩm trợ đạo. 37 phẩm trợ đạo gồm có theo thứ tự tu tập từ các pháp thấp đến các pháp cao như sau. Ngũ căn gồm có 1. Nhãn căn, 2. Nhĩ căn, 3. Tỷ căn, 4. Thiệt căn, 5. Thân căn. Ngũ lực gồm có 1. Tính lực, 2. Tấn lực, 3. Niệm lực, 4. Định lực, 5. Tuệ lực. Tứ vô lượng tâm gồm có 1. Từ vô lượng tâm, 2. Bi vô lượng tâm, 3. Hỷ vô lượng tâm, 4. Xả vô lượng tâm. Tứ bất hoại tịnh gồm có 1. Niệm Phật, 2. Niệm Pháp, 3. Niệm Tăng, 4. Niệm Giới. Tứ chánh cần gồm có 1. Ngăn ác, 2. Diệt ác pháp, 3. Sinh thiện, 4. Tăng trưởng thiện pháp. Tứ niệm xứ gồm có 1. Quán thân, 2. Quán thọ, 3. Quán tâm, 4. Quán pháp. Thất giác chi gồm có 1. Niệm giác chi, 2. Tinh tấn giác chi, 3. Khinh an giác chi, 4. Hỷ giác chi, 5. Định giác chi, 6. Xả giác chi, 7. Trạch pháp giác chi. Tứ như ý túc gồm có 1. Dục như ý túc, 2. Tinh tấn như ý túc, 3. Định như ý túc, 4. Tuệ như ý túc. Bản tóm lược trên đây đầy đủ 37 phẩm trợ đạo. Bài pháp thứ nhất, ngũ căn. Ngũ căn gồm có 1. Nhãn căn, tức là hai con mắt, 2. Nhĩ căn, tức là hai lỗ tai, 3. Tỷ căn, tức là hai lỗ mũi, 4. Thiệt căn, tức là lưỡi, miệng, 5. Thân căn, tức là cơ thể. Trên đây là 5 căn trong cơ thể của chúng ta. Nó thường phóng dật chạy theo 6 trần, tạo ra muôn vàn sự đau khổ cho chúng ta. Nên Đức Phật dạy, phương pháp đầu tiên là lấy 5 căn tu tập. Đối với người mới bước chân vào đạo Phật mà không tu 5 căn là tu tập sai pháp. Người mới vào tu tập mà lo tập ngồi thiền nhập định là không biết pháp tu. Cho nên bất cứ một người nào mới đến với đạo Phật đều phải nghiên cứu 37 phẩm trợ đạo. 37 pháp môn này còn ghi chép trong kinh sách Nguyên Thủy được lưu giữ cho đến ngày nay. Tóm lược, pháp môn tu 5 căn là pháp môn độc cư, đó là pháp để bảo vệ và hộ trì 1. Hai con mắt, 2. Hai lỗ tai, 3. Hai lỗ mũi, 4. Miệng, 5. Thân. Muốn bảo vệ giữ gìn 5 căn ấy được thanh tịnh thì không nên phóng dật. Muốn tâm không phóng dật thì phải sống một mình. Sống một mình là phương pháp tu tập 5 căn. Nhờ sống một mình nên 5 căn không tiếp xúc với các duyên bên ngoài mà kinh sách Phật giáo gọi là 5 trần. Chỗ này dùng 5 căn nên dùng 5 trần. Còn chỗ nào dùng 6 căn mới dùng 6 trần. 5 trần gồm có 1. Sắc là tướng mạo hình sắc của vạn vật trong vũ trụ như cây cỏ, đất đá, núi sông, các loài vật lớn hay nhỏ và con người. 2. Thinh là âm thanh, tiếng nói, tiếng kêu, tiếng khóc, tiếng rên, tiếng la hay tiếng hét, vân vân. 3. Hương là mùi hương, mùi thối, mùi thơm nồng nực hay mùi thối khó chịu. 4. Vị là có mùi vị ngọt, bùi, cay, đắng, mặn, lạc. 5. Xúc là da chạm, sờ mó, rờ rẫm, xoa bóp. Khi muốn sống một mình cho được trọn vẹn thì phải dùng pháp như lý tác ý, thường xuyên tác ý lôi các căn vào trong thân như sau. 1. Mắt phải nhìn vào trong thân. 2. Tai phải nghe vào trong thân. 3. Mũi phải ngửi mùi trong thân. 4. Lưỡi phải nếm vị cay, đắng, ngọt, bùi, mặn, lạc trong thân, miệng. 5. Thân phải cảm giác nóng lạnh, mát mẻ, đau nhức trong thân, và cuối cùng tác ý, năm căn không được nhìn, nghe, ngửi, nếm, cảm giác năm trần bên ngoài, mà hãy quay vào nhìn, nghe, ngửi, nếm, cảm giác trong thân. Đó là cách thức tu tập để giữ gìn hạnh độc cư, sống không bị phóng tâm, phóng vật. Nếu người nào vào tu viện mà không giữ hạnh độc cư trọn vẹn, thì nên xin về để ở trong gia đình tu tập lại. Khi nào sống độc cư được, thì hãy xin vào tu viện tu tập. Còn chưa sống được độc cư, thì nên ở trong gia đình tu pháp xả tâm ly dục, ly bất thiện pháp. Độc cư là pháp phòng hộ năm căn như chúng tôi đã nói ở trên. Pháp môn độc cư này rất quan trọng. Nhận xét người tu sĩ nào giữ gìn hạnh độc cư trọn vẹn là người tu sĩ tu tập có kết quả tốt. Còn những vị nào phá hạnh độc cư thì biết ngay họ không tu tập được, nên cho họ về sống đời đạo đức nhân bản, nhân quả trong gia đình còn có lợi ích cho mình, cho người hơn. Bắt đầu vào tu pháp môn ngũ căn là phải sống độc cư, nên biết ngay người tu được hay không tu được. Vì có sống độc cư là tu tập được, còn không sống độc cư là tu tập không được. Ở tu viện, phần đông tu sĩ và cư sĩ đều rớt ở giai đoạn đầu tu tập phòng hộ năm căn này. Bài pháp thứ hai, ngũ lực. Ngũ lực gồm có 1. Tính lực, 2. Tấn lực, 3. Niệm lực, 4. Định lực, 5. Tuệ lực. Khi tu tập pháp môn năm căn ở trên, tức là dùng ý thức giữ gìn mắt, tai, mũi, miệng, thân thanh tịnh, không cho năm căn chạy theo năm trần, thì chúng ta đạt được năm thành quả, đó là ngũ lực. Ngũ lực là pháp thứ hai mà trong kinh sách Nguyên Thủy còn ghi lại và lưu giữ cho đến ngày nay. Tóm lược pháp môn tu tập ngũ lực: trước tiên, chúng ta muốn tu tập tính lực thì phải hiểu nghĩa rõ ràng. Tính lực có nghĩa là lòng tin sâu sắc đối với Phật pháp không bao giờ thay đổi. Lòng tin bất di bất dịch, dù cho ai chống trái bài bác Phật giáo, chúng ta cũng không bao giờ nghe, không bao giờ thay lòng đổi dạ, chỉ biết tin vào pháp Phật. Muốn có được lòng tin như vậy thì chúng ta phải sinh ra cùng thời với Đức Phật ra đời, hoặc phải sinh làm người được gặp một bậc tu chứng cũng làm chủ sinh già bệnh chết như Phật. Đó là điều cần thiết tạo nên tính lực. Nếu không có điều kiện này thì dù muốn dù không, lòng tin của chúng ta cũng không mạnh mẽ, chỉ tin một cách cạn cợt. Người không đủ lòng tin, dù có tu tập đúng pháp của Phật thì cũng chỉ tu tập lấy có, thường phá hạnh độc cư, đi nói chuyện người này đến người khác. Những người này hiện thân là ma ba tuần trong Phật giáo, thường đi đến thất người này rồi đến thất người khác, làm cho mọi người không ai tu tập được. Khi thấy những loại ma ba tuần này thì quý thầy quý cô nên đóng cửa thất, không tiếp giao, đừng ở gần, nên tránh xa. Tránh xa những người này như tránh xa vi trùng, bệnh truyền nhiễm. Trong chúng chỉ có một con ma ba tuần, thì trong chúng đó phải cẩn thận. Khi thấy bóng dáng con ma đó thì nên đóng cửa thất cho chặt và ngồi thiền nhiếp tâm bất động để vượt qua loài ma quỷ. Những hành động tránh xa loài ma ba tuần là nói lên lòng tin của mình đối với Phật pháp không lay chuyển. Còn ngược lại, những người không có lòng tin hay lòng tin chưa đủ thường mở cửa thất ra tiếp duyên. Đó là những người thích nói chuyện với những loài ma này. Quý vị nên lưu ý. vì con đường tu theo Phật giáo không khó. Nhưng khó là do Ma Ba Tuần cám dỗ quý vị để phá hạnh độc cư, khiến cho tâm quý vị thường bị phóng dật. Khi có lòng tin sâu Phật Pháp, thì quý vị rất siêng năng tu tập, không bao giờ biến trễ. Khi có lòng tin, thì mới có cố gắng tu tập. Sự cố gắng nỗ lực tu tập hết mình thì gọi là tấn lực. Khi hàng ngày nỗ lực nhiếp tâm tu tập đúng pháp, không hề sai sót một niệm nào cả, luôn luôn duy nhất có một niệm, tâm bất động, từ giờ này đến giờ khác. Từ đó, niệm này trở thành một sức lực của niệm, nên gọi là niệm lực. Khi niệm có lực, chúng ta chỉ cần niệm là toàn cả thân tâm chúng ta gom lại thành một khối duy nhất, không ai làm gì nó bị phân ra được, nên gọi là định lực. Khi thân tâm gom lại thành một định lực, thì trong khối định lực đó có một sự hiểu biết vượt ra khỏi không gian và thời gian. Sự hiểu biết không còn bị lệ thuộc vào không gian và thời gian, được gọi là tuệ lực. Đến đây, chúng ta đã có đủ năm lực. Ngũ lực này có được là do chúng ta tập ngũ căn. Khi ngũ căn thanh tịnh, thì ngũ lực xuất hiện đầy đủ. Tuy nói vậy, chớ trên đường tu tập ngũ căn, khi tu tập một căn nào thanh tịnh, thì nơi căn đó xuất hiện đầy đủ ngũ lực. Cho nên, ngũ căn và ngũ lực là những pháp đầu tiên tu theo Phật giáo. Nếu chưa tu tập ngũ căn, ngũ lực, mà tu tập pháp nào cũng mất căn bản. Vì vậy, quý vị nên nhớ, có nhiều người bắt đầu tu tập mà không tu tập những pháp căn bản như ngũ căn và ngũ lực, lại tu tập thiền định hoặc niệm Phật nhất tâm cầu vãng sinh cực lạc Tây Phương, hoặc tham thoại đầu, công án, hoặc niệm chú, hoặc tụng kinh Pháp Hoa. Những điều tu tập như vậy chứng tỏ người tu tập không rõ đường đi lối về của Phật giáo. Do tu tập sai pháp như vậy, nên dù có tu tập ngàn đời, muôn kiếp cũng chẳng tu tập đến đâu. Một bằng chứng hiện giờ cho chúng ta biết có bao nhiêu tu sĩ cũng như cư sĩ tu tập hết sức, nhưng cũng chẳng có một người nào tu làm chủ sinh, già, bệnh, chết. Vì đó là tu sai pháp, không đúng Phật Pháp. Đọc tiểu sử Danh Tăng Việt Nam tập 1, tập 2, có trên mấy trăm vị cao tăng Việt Nam. Nhìn lại, chỉ là những nhà học giả, nhất là những vị có lối sống kỳ đặc khác thường, khiến cho người đời tưởng là chứng đạo. Chớ xem xét kỹ theo đúng pháp của Phật thì chưa có một vị nào tu tập đến đâu cả. Kinh sách của các ngài viết chỉ là kiến giải theo kinh nghiệm bản thân của mình, không giống chút nào của Phật dạy. Nhất là lặp lại ý nghĩa kinh sách của tổ xưa để lại, chỉ là những lý thuyết suông, không có kinh nghiệm trong tu hành làm chủ sinh, già, bệnh, chết. Vì thế, những kinh sách này toàn là kinh tưởng. Khi đọc cuốn Danh Tăng Việt Nam, chúng tôi rất xấu hổ. Là những danh tăng Việt Nam chỉ là kiến thức hữu học thế gian, huân tập những kiến thức trong kinh sách Đại Thừa của các học giả Trung Hoa. Chứ kinh sách Phật giáo của Việt Nam chẳng có cuốn sách nào cả. Ngay cả dòng thiền lớn nhất của Việt Nam, Trúc Lâm Yên Tử, cũng chịu ảnh hưởng Thiền Tông và Tịnh Độ Tông Trung Hoa. Việc khéo léo thiện xảo của vua Trần Nhân Tông là biết hợp hai giáo pháp của hai tông phái lớn nhất của Trung Quốc này lại, lập thành pháp môn tu hành cho dòng thiền Trúc Lâm Việt Nam. Có những người không hiểu biết mới hãnh diện cho rằng Việt Nam cũng có dòng thiền không thua gì Trung Quốc. Chất gì thật, thiền tông Việt Nam. Thiền chẳng ra thiền, mà tịnh thì chẳng ra tịnh. Thiền gì mà còn tụng niệm Tâm Kinh Bát Nhã? Tịnh gì mà còn tham công án, tham thoại đầu, biết vọng liền buông? Có lẽ đây là thiền tịnh song tu. Thiền tịnh song tu, đó là lời nói che đậy sự tu hành của Thiền Tông Việt Nam bị bế tắc. Đọc hết kinh sách Phật giáo và Thiền Tông Việt Nam, chúng tôi chẳng thấy có một cuốn sách nào là của Việt Nam cả. Toàn là lai căn ảnh hưởng tư tưởng Phật giáo và Thiền Tông Trung Quốc. Tại sao một dân tộc Việt Nam có một nền văn hóa riêng biệt, không thua gì văn hóa các nước trên thế giới, thế mà bị ảnh hưởng Phật giáo Trung Quốc rất nặng, không tự mình vươn lên xây dựng cho mình một nền văn hóa đạo đức Phật giáo mà không chịu ảnh hưởng Phật giáo Ấn Độ và Trung Quốc và bất cứ một nước nào mang Phật giáo đến với đất nước chúng ta? Đọc lịch sử Phật giáo Việt Nam, chúng ta thấy rất rõ Phật giáo truyền vào Việt Nam đi vào ba ngõ. Một, ngõ thứ nhất, từ Trung Hoa đến. Hai, ngõ thứ hai, từ Ấn Độ sang. Ba, ngõ thứ ba, từ Lào, Thái Lan và Campuchia sang. Từ Trung Hoa truyền đến Việt Nam có hai dòng tư tưởng Phật giáo. Dòng tư tưởng thứ nhất, đó là Phật giáo Tịnh Độ Tông. Do ảnh hưởng Nho giáo nên dòng tư tưởng này mang tính chất mê tín, hoang đường, lạc hậu, thường hướng dẫn giới bình dân vì giới này dễ tin. Như chúng ta ai cũng biết, Phật giáo Tịnh Độ Tông từ Trung Quốc truyền sang Việt Nam là dòng tư tưởng mê tín. Đó là một Phật giáo không còn nguyên chất Phật giáo Ấn Độ. Nó chịu ảnh hưởng tư tưởng Khổng giáo, Trang Tử Trung Quốc mà sinh ra một loại Phật giáo mê tín lạc hậu, thường lấy sự cúng bái, tụng niệm làm công phu tu hành của mình. Cho nên khi có bệnh tật hay tai nạn thì tụng kinh cầu an. Nếu có người chết làm ma chay thì tụng niệm kinh cầu siêu. Khi tụng niệm kinh cầu siêu thường đánh chuông, gõ mõ và trống kèn, đàn nhạc theo giọng tụng kinh niệm Phật ê a, giống như ca hát mà các nhạc sư gọi là nhạc đạo. Chính vì muốn ru hồn người vào cảnh mộng nên các nhà sư đại thừa mới xây dựng một thế giới siêu hình cực lạc Tây Phương để linh hồn người chết có chỗ nương tựa. Cho nên lấy sự cúng bái tụng niệm làm đường công phu, trưa chiều tối khuya chuông mõ trống phách đẩu nhịp nhàng theo giọng tụng niệm cao thấp ngâm nga giống như hát bộ. Phật giáo Tịnh Độ Tông từ Trung Quốc truyền sang Việt Nam gây ảnh hưởng tư tưởng mê tín rất nặng cho cả một dân tộc Việt Nam, cho đến ngày nay đã trở thành một nếp sống tư tưởng văn hóa mê tín lạc hậu. Cho nên hiện giờ muốn bỏ một truyền thống văn hóa mê tín không phải dễ. Đó là một việc làm hết sức khó khăn. Trong những năm phong trào Việt Minh nổi dậy, ra lệnh cấm dẹp những mê tín này. Nhưng khi phong trào Việt Minh thay đổi, thì nạn mê tín lại tràn lan khắp nơi, còn nhiều hơn nữa. Theo chúng tôi nghĩ, muốn dẹp trừ tư tưởng Phật giáo mê tín, thì không có gì bằng là nên mở những lớp học đạo đức nhân bản nhân quả, khiến mọi người am hiểu đâu là chánh tín và đâu là mê tín. Nhờ có sự hiểu biết chánh tín của Phật giáo thì tệ nạn mê tín trong dân gian sẽ dần dần được quét sạch. Nói về tư tưởng mê tín được truyền thừa lâu đời thì không có một thế lực hay một quyền uy nào mà cấm được. Chỉ có ý thức con người biết nó là mê tín thì mới dẹp bỏ được. Dòng tư tưởng mê tín này đã trở thành một nền văn hóa của dân tộc Việt Nam. Cho nên hiện giờ, muốn dẹp bỏ những mê tín lạc hậu này, thì bắt đầu phải biên soạn sách giáo khoa, đạo đức, nhân bản, nhân quả từ tiểu học, trung học và đại học để giúp các em am tường những mê tín lạc hậu đó từ đất nước Trung Quốc truyền sang. Dân tộc Việt Nam đã chịu ảnh hưởng dòng tư tưởng văn hóa của Phật giáo mê tín Trung Quốc truyền sang, mà đến giờ này muốn bỏ mà chưa bỏ được. Nhìn cảnh đồng bào dân tộc chúng ta đã hao tốn biết bao nhiêu tiền bạc mua vàng mã để rồi đem thiêu đốt. Nếu tính ra, hàng năm trong cả nước phải tiêu phí có hàng tỷ bạc về vấn đề mê tín lạc hậu này. Thật là đau lòng. Dòng tư tưởng thứ hai, đó là Phật giáo Thiền Tông, chịu ảnh hưởng tư tưởng lão giáo, nên dòng tư tưởng này mang tính triết lý, hướng dẫn giới trí thức, nên thường dùng lý luận đề cao triết học tánh không. Nhờ triết học tánh không nên dễ thu hút giới tri thức. Phật giáo Thiền Tông lấy lý luận dẫn chứng khoa học làm chỗ dựa vững chắc, nên dễ lừa gạt giới trí thức một cách dễ dàng, nhất là khi truyền sang khoa Nhật Bổn. Được người Nhật triển khai tận cùng loại tư tưởng Phật giáo này, đại diện cho Phật giáo Thiền Tông Nhật Bổn có đại sư Suzuki. Ông đã viết sách thiền làm nổi sóng các nước Đông Nam Á Châu. Từ năm 1970 đến năm 1980, người ta hướng về Thiền Tông như làn sóng ào ạt. Nhưng từ năm 1980 đến nay, làn sóng Thiền Tông mới lần lần xuống cấp. Bởi vì Thiền Tông lý luận rất hay, nhưng tu chứng đạo thiền thì không ai tu tập được. Có đạt được cũng chỉ lọt vào trạng thái không tưởng. Qua mọi sự kiện trên, chúng ta nên lưu ý pháp môn nào tu tập được và pháp môn nào tu tập không được. Mục đích tu tập của Phật giáo không phải diệt ý thức, vì ý thức vốn là điều kiện cần thiết cho sự làm chủ thân tâm. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy: ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp. Nếu ý thức bị ức chế như Tịnh Độ Tông, Thiền Tông và Mật Tông, thì đó là tu tập sai pháp của Phật giáo. Phật giáo lấy ý thức dẫn tâm vào đạo, cho nên đạo Phật mới có pháp môn như lý tác ý, như lời Đức Phật đã dạy trong kinh Lậu Hoặc: có như lý tác ý, lậu hoặc chưa sinh sẽ không sinh, mà đã sinh thì bị diệt. Câu này dạy quá rõ ràng. Nhờ đó chúng ta mới biết Phật giáo Thiền Tông và Phật giáo Tịnh Độ Tông Trung Quốc không phải là Phật dạy, mà do các tổ Trung Quốc tu hành chưa tới nơi tới chốn rồi kiến giải viết ra kinh sách theo kinh nghiệm tu tập của mình. Khi văn hóa Phật giáo từ Ấn Độ truyền sang, thì người Trung Quốc mượn nền văn hóa đó khéo tự chế biến thành một nền văn hóa Phật giáo Trung Quốc, làm dồi dào cho văn hóa đất nước mình. Thật là tuyệt vời. Ngõ thứ hai, từ Ấn Độ, Phật giáo truyền sang vào miền Bắc đất nước ta. Nhưng dân tộc Việt Nam đã chịu ảnh hưởng Phật giáo Trung Quốc nên họ không theo. Vì thế, các nhà sư Ấn Độ trở về nước. Do những điều kiện này mà di tích văn hóa Phật giáo Ấn Độ không có lưu lại đền, tháp, chùa ở miền Bắc Việt Nam. Ngõ thứ ba, Phật giáo Nam Tông từ Lào, Thái Lan, Campuchia truyền sang. Vì thế mà những tỉnh sát ranh giới Campuchia, Lào có một số người theo tu tập, nhưng phần đông họ là người Việt lai Campuchia, chứ người Việt chính gốc thì không theo. Như vậy chúng ta thấy rất rõ, dân tộc Việt Nam chịu ảnh hưởng văn hóa Phật giáo Trung Quốc rất sâu nặng. Không thể có một tư tưởng Phật giáo nào làm thay đổi tư tưởng họ được. Như chúng ta ai cũng biết, nếu dựa theo dòng lịch sử Phật giáo truyền sang qua đất nước chúng ta, thì Phật giáo không còn là của Phật giáo chính gốc nữa, mà là một Phật giáo lai căn. Phật giáo lai căn là một loại Phật giáo tu hành uổng công vô ích, vì tu hành chẳng đến đâu cả, mà còn làm hao tốn tiền của một cách vô ích. Phật giáo hiện giờ là Phật giáo Bà La Môn giáo, cho nên không ai tu chứng làm chủ sinh, già, bệnh, chết được. Nếu chúng tôi không ra công dựng lại chánh pháp của Phật, chắc không còn ai biết Phật giáo chân chánh gì nữa. Cho nên nói, ngũ lực mà nhận ra đúng chánh pháp của Phật thì tu tập lần lượt xuất hiện đủ năm lực. Còn nhận ra không đúng chánh pháp của Phật thì khó có năm lực được. Tại sao vậy? Vì lòng tin phải đặt đúng chánh pháp của Phật thì siêng năng tu tập mới có kết quả tốt đẹp. Còn không đúng chánh pháp của Phật thì tu tập không bao giờ có kết quả. Nên dù có siêng năng cũng chỉ một thời gian mà thôi. Chính siêng năng là nhờ tu tập có kết quả. Còn tu tập không kết quả thì không sao siêng năng được, phải không quý vị? Khi tu tập siêng năng đúng pháp thì niệm lực hiện tiền. Mà niệm lực hiện tiền từ giờ này sang giờ khác thì đó là định lực. Khi định lực ngự trị trong tâm chúng ta suốt 7 ngày đêm thì tâm rất thanh tịnh, giống như nước hồ trong xanh. Vì thế, tất cả mọi sự việc trong quá khứ hay tương lai, khi chúng ta muốn biết thì chúng hiện ra rất rõ. Do đó mà danh từ trong kinh Phật gọi đó là tuệ lực. Tới đây, con đường tu tập của chúng ta đã hoàn mãn. Tâm luôn luôn bất động. Do sự bất động này mà người tu hành làm chủ sự sống chết dễ như trở bàn tay. Tuy 37 phẩm trợ đạo mà không phải tu tuần tự theo pháp, mà nên chọn pháp nào phù hợp với đặc tướng của mình mà tu tập thì chứng đạo ở pháp đó, chứ không phải tu hết cả 37 pháp môn. Cho nên khi vào tu tập, chúng ta nên chọn pháp phòng hộ 6 căn, rồi lấy chân lý diệt đế, ôm chặt pháp ngũ lực tu tập. Đến khi tuệ lực xuất hiện thì chúng ta thành công. Nếu chúng ta không chọn pháp ngũ căn và ngũ lực tu tập thì chúng ta nên chọn pháp môn tứ vô lượng tâm. Đây là pháp thứ 3 của Phật giáo trong 37 pháp tu tập. Bài pháp thứ 3, tứ vô lượng tâm. Tứ vô lượng tâm gồm có: 1. Từ vô lượng tâm, 2. Bi vô lượng tâm, 3. Hỷ vô lượng tâm, 4. Xả vô lượng tâm. Trên đây là 4 pháp. Tứ vô lượng tâm là pháp thứ 3 của Phật giáo trong 37 phẩm trợ đạo. Khi tu tập 4 pháp này giúp cho tâm chúng ta mở rộng lòng yêu thương đến với muôn loài. Nhờ lòng yêu thương ấy mà không có một ác pháp nào tác động vào thân tâm chúng ta được, tức là chúng ta biết buông xả mọi ác pháp bằng lòng thương yêu. Cho nên gọi nó là tứ vô lượng tâm, nghĩa là pháp môn dạy chúng ta mở rộng lòng thương yêu rộng lớn như đất trời. Tứ vô lượng tâm chỉ có Phật giáo mới có mà thôi, nó còn ghi lại trong kinh sách Nguyên Thủy cho đến ngày nay. Nếu quý vị không đủ lòng tin thì hãy tìm ngay kinh Tạng Pali do Hòa Thượng Minh Châu dịch. Bắt đầu tu tập tứ vô lượng tâm thì nên tu tập tâm từ. Từ vô lượng tâm có nghĩa là lòng yêu thương rộng lớn như đất trời phủ trùm vạn vật, không chỗ nào là không có lòng thương yêu ấy. Lòng yêu thương ấy không có một vật gì mà không yêu thương. Thương yêu từ cây cỏ, đất đá, núi sông, từ không khí, ánh sáng mặt trời, mặt trăng, các tinh tú, ngày đêm đều thương yêu cả. Từ vô lượng tâm có nghĩa là lòng yêu thương tất cả muôn loài còn đang sống, còn đang hít thở không khí, còn đang hoạt động, rung động theo không gian và thời gian. Người tu tập lòng từ vô lượng tâm là người tu tập chánh niệm tỉnh giác. Nhờ có tỉnh giác nên chúng ta mới thực hiện từ vô lượng tâm. Nhờ có từ vô lượng tâm, chúng ta mới buông xả tất cả ác pháp một cách dễ dàng. Khi thực hiện được từ tâm vô lượng thì đồng thời là bi tâm vô lượng, hỷ tâm vô lượng và xả tâm vô lượng cũng xuất hiện một lượt. Tứ vô lượng tâm tuy nói là bốn pháp, nhưng chỉ tu tập thành tựu một pháp là ba pháp kia đều xuất hiện đủ. Đây gọi là một chùm pháp. Chúng ta nên chọn một trong bốn pháp này. Pháp nào mà mình ưa thích nhất là pháp đó đúng đặc tính của mình. Nếu chúng ta có duyên với pháp môn từ vô lượng tâm thì tu tập rất thích thú và kết quả tu tập đâu là đạt được ngay liền. Còn nếu chúng ta tu tập mà không có kết quả, tức là chúng ta không có duyên với pháp môn này, thì chúng ta nên thay đổi pháp tu tập. Chúng ta nên chuyển qua tu tập pháp môn niệm Phật tứ bất hoại tịnh. Niệm Phật tứ bất hoại tịnh là pháp thứ tư trong 37 pháp tu tập của Phật giáo. Pháp môn niệm Phật tứ bất hoại tịnh là một pháp môn mà người ta lầm tưởng là pháp môn tịnh độ. Pháp môn tịnh độ là pháp môn niệm danh hiệu Phật Di Đà, dùng câu Di Đà ức chế ý thức để tưởng thức xuất hiện hoạt động. Nên trong kinh Di Đà dạy: Thất nhật nhất tâm bất loạn chuyên trì danh hiệu A-di-đà giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền. Câu này có nghĩa là niệm Phật Di-đà 7 ngày đêm tâm không loạn thì sẽ thấy cảnh giới cực lạc Tây Phương và thánh chúng. Khi chúng ta ức chế ý thức không hoạt động thì liền ngay đó tưởng thức hoạt động. Khi tưởng thức hoạt động thì một thế giới ảo xuất hiện như cảnh giới trong giấc chiêm bao. Bài pháp thứ tư: Tứ bất hoại tịnh. Tứ bất hoại tịnh gồm có: 1. Niệm Phật. 2. Niệm Pháp. 3. Niệm Tăng. 4. Niệm Giới. Trên đây là bốn pháp bất hoại tịnh, pháp thứ tư của Phật giáo. Theo lời của Phật còn ghi lại trong kinh sách Nguyên Thủy, bốn pháp niệm Phật này không giống pháp môn niệm Phật trong kinh sách Đại Thừa. Bốn pháp môn niệm Phật này dạy chúng ta sống như Phật, sống như các pháp, sống như chúng, thánh tăng, đệ tử của Phật, và sống như giới luật. Chữ niệm ở đây không có nghĩa là niệm lầm thầm trong miệng, mà chữ niệm ở đây có nghĩa là bắt chước, làm theo từng hành động cho đúng những oai nghi chánh hạnh của những bậc chân tu. Trong bốn pháp môn này cũng là một chùm pháp. Nếu chúng ta chỉ cần tu một pháp trong bốn pháp này thì cũng thành tựu luôn cả ba pháp kia, vì một pháp là cả bốn pháp. Ví dụ, tu tập pháp thứ nhất là niệm Phật trong pháp môn tứ bất hoại tịnh thì cũng giống như tu tập niệm Pháp, niệm Tăng và niệm Giới. Cho nên tuy nói là bốn pháp có bốn tên khác nhau, nhưng khi thực hành thì trong bốn pháp này không khác nhau. Niệm Phật cũng giống như niệm Pháp, niệm Pháp cũng giống như niệm Tăng, niệm Tăng cũng giống như niệm Giới. Vì Phật sống như Pháp, như Giới và như chúng thánh tăng, cho nên người sống giống như Phật là người sống không sai Pháp. Người sống không sai Pháp là người sống không sai khác chúng thánh tăng. Sống không sai khác chúng thánh tăng là sống đúng giới luật. Muốn tu tập pháp môn niệm Phật tứ bất hoại tịnh, thì chỉ tu một pháp môn niệm Phật mà thành tựu bốn pháp: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới. Khi tu tập niệm Phật tứ bất hoại tịnh không hợp với đặc tướng của mình, nên thường bị niệm vọng tưởng khởi, hay bị hôn trầm, thùy miên, vô ký và ngoan không tấn công, thì chúng ta nên thay đổi pháp tu tập. Thay đổi pháp tu tập thì chúng ta tu tập ngay pháp môn tứ chánh cần. Tuy pháp môn tứ chánh cần có bốn pháp tu tập, nhưng kỳ thực chỉ tu tập một pháp mà thôi. Dưới đây là pháp môn tu tập tứ chánh cần. Pháp môn tứ chánh cần là pháp thứ 5 trong 37 phẩm trợ đạo của Phật giáo. Bài pháp thứ 5, tứ chánh cần. Tứ chánh cần gồm có: 1. Ngăn ác pháp, 2. Diệt ác pháp, 3. Sinh thiện pháp, 4. Tăng trưởng thiện pháp. Trên đây là bốn pháp tu tập của pháp môn tứ chánh cần. Pháp môn tứ chánh cần là pháp môn thứ 5 của Phật giáo, theo lời dạy của Đức Phật còn ghi lại trong kinh sách Nguyên Thủy. Bốn pháp này rất quan trọng trong sự tu tập theo Phật giáo. Đây là một phương pháp giúp cho người tu sĩ Phật giáo hằng ngày sống trong thiện pháp, sống trong tâm bất động. Ai cũng biết mục đích của Phật giáo là sống trong tâm bất động. Muốn tâm bất động thì hằng giây, hằng phút, hằng giờ, hằng ngày phải siêng năng tu tập ngăn ác. Ngăn ác pháp tức là ngăn từng tâm niệm tham, sân, si, mạn, nghi. Khi có niệm khởi lên trong tâm thì hãy mau mau dùng pháp như lý tác ý làm cho niệm đó dừng lại và tan biến mất. Khi niệm đó dừng lại và tan biến mất thì để lại một khoảng thời gian ngắn trong tâm bất động, rồi có niệm khác khởi lên. Khi có niệm khác khởi lên như vậy thì chúng ta lại tác ý ngăn chặn niệm ấy, thì niệm ấy dừng lại và tan biến mất. Lúc bấy giờ để lại cho tâm chúng ta bất động một khoảng thời gian ngắn nữa. Hằng ngày chúng ta chỉ cần tu tập một pháp ngăn ác là có đủ bốn pháp diệt ác, sinh thiện, tăng trưởng thiện pháp. Cho nên tu tập tứ chánh cần không phải tu cả bốn pháp mà chỉ tu tập một pháp mà thôi. Khi vào tu tập, chúng ta nên lấy pháp môn đầu tiên của tứ chánh cần mà tu tập, đó là pháp môn ngăn ác. Ngăn ác tức là ngăn các niệm khởi. Nhưng trong tâm chúng ta có niệm thiện khởi thì chúng ta phải làm sao? Dù niệm đó thiện, nhưng vì tâm chúng ta chưa ly dục ly ác pháp hết, nên thiện đó vẫn còn là ác pháp, chứ không phải là thiện pháp thật sự. Hiện giờ trong tâm chúng ta có một niệm thiện duy nhất, đó là niệm thiện tâm bất động. Cho nên trong pháp môn tứ chánh cần dạy sinh thiện, tăng trưởng thiện, tức là niệm thiện tâm bất động. Niệm này thì không nên diệt mà phải tăng trưởng sống cho được với tâm bất động này. Còn tất cả niệm thiện khác đều diệt sạch. Nhưng khi tâm khởi ra niệm thì phải mau mau đình chỉ, không cho chúng hoạt động. Do ngăn các niệm khởi nên tâm sẽ bất động. Tâm sẽ bất động là chúng ta đã đạt được mục đích giải thoát của Phật giáo. Vì thế chúng ta chỉ cần tu một pháp mà thôi. Pháp ngăn ác là đủ rồi. Cho nên nói tu tập tứ chánh cần, chớ thật ra chỉ có tu tập pháp ngăn ác. Pháp ngăn ác là pháp đầu tiên trong bốn pháp của pháp môn tứ chánh cần. Xin quý vị lưu ý trong khi tu tập pháp môn này. Con đường tu tập theo Phật giáo, nếu không tu tập pháp môn tứ chánh cần thì không bao giờ tu tập pháp nào có giải thoát cả. Vì pháp môn tứ chánh cần rất quan trọng, nó là đệ nhất pháp xả tâm của Phật giáo. Cho nên những ai không tu tập tứ chánh cần mà tu tập các pháp môn khác là không biết đường lối tu tập của Phật giáo. Không biết đường lối của Phật giáo mà tu tập thì tu tập sai, làm mất căn bản con đường tu tập của mình. Pháp môn tứ chánh cần như đội quân tiền phong luôn luôn đi trước khai sơn phá thạch, để cho cả một quân đoàn thiện chiến tiến sâu vào căn cứ giặc. Nhờ đó nó mới san bằng những căn cứ của giặc để tứ niệm xứ đến thành lập chánh quyền cai trị. Cho nên những ai tu tập pháp môn tứ niệm xứ mà chưa tu tập pháp môn tứ chánh cần là không biết đường lối tu tập. Tu như vậy là sai, chẳng bao giờ có giải thoát, vì tu lộn ngược pháp. Pháp trước ra sau, pháp sau ra trước. Xin lưu ý quý vị, pháp môn tứ chánh cần bao giờ cũng tu tập trước pháp môn tứ niệm xứ. Bài pháp thứ 6: Tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ gồm có: 1. Quán thân trên thân. 2. Quán thọ trên thọ. 3. Quán tâm trên tâm. 4. Quán pháp trên pháp. Pháp môn tứ niệm xứ là một pháp môn tu tập để chứng đạo. Pháp môn này là một pháp môn rất quan trọng cho sự chứng đạo. Nếu ai không tu tập pháp môn này thì không bao giờ chứng đạo. Cho nên chúng ta cần phải thông suốt đường lối tu tập như thế nào đúng và như thế nào sai. Một lần nữa, chúng tôi xin nhắc quý vị, phải tu tập pháp môn tứ chánh cần, rồi sau mới tu tập đến pháp môn tứ niệm xứ. Nếu không biết thì đừng tu tập, kẻo có tu tập thì chỉ uổng công mà thôi. Đừng nghe nói pháp môn tứ niệm xứ mà ham tu cao. Pháp môn tứ niệm xứ dành cho những bậc giới luật nghiêm túc, dành cho những bậc tâm đã bất động trước các ác pháp và các cảm thọ, chứ không phải pháp môn này ai muốn tu tập là cũng tu tập được. Nếu quý vị tu tập mà không biết khả năng trình độ của mình thì đó là tu tập sai pháp. Xin quý vị cần quan tâm. Dưới đây là pháp môn tứ niệm xứ, một pháp môn dành cho những người đã tu tập xong ngũ căn, ngũ lực và tứ chánh cần. Tứ niệm xứ là pháp môn thứ 6 của Phật giáo. Theo lời dạy của Đức Phật còn ghi lại trong kinh sách Nguyên Thủy, tứ niệm xứ theo Bát Chánh Đạo thì nó là chánh niệm. Vậy trạng thái chánh niệm như thế nào? Trạng thái chánh niệm là một trạng thái tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Tâm luôn luôn tỉnh giác trên bốn chỗ: thân, thọ, tâm, pháp. Cho nên tứ niệm xứ gọi là trên thân quán thân. Tuy nói rằng trên thân quán thân, nhưng sự thật là trên thân quán cả bốn chỗ: thân, thọ, tâm, pháp. Tuy nói bốn pháp, chớ khi tu tập chỉ có tu tập một pháp, trên thân quán thân mà thôi. Pháp môn tứ niệm xứ là pháp môn nhiếp tâm bất động cuối cùng của Phật giáo. Vì chính người tu tập sống được với tâm bất động là đã chứng đạo. Ở đây không còn tu pháp môn nào khác nữa. Cho nên pháp môn tứ niệm xứ được xem là pháp môn tu tập cuối cùng của Phật giáo, gọi là chánh niệm. Nơi đây tất cả năng lực làm chủ thân tâm sẽ được xuất hiện trên mảnh đất bất động. Bảy giác chi cũng xuất hiện đầy đủ trên tâm bất động này. Vì thế quý vị đừng vội vàng tu tập tứ niệm xứ, mà nên xét lại tâm mình đã bất động chưa. Nếu tâm bất động thì mới tu tập tứ niệm xứ, còn chưa thì nên trở lại tu tập pháp môn tứ chánh cần. Bài pháp thứ 7: Thất giác chi. 1. Niệm giác chi. 2. Tinh tấn giác chi. 3. Khinh an giác chi. 4. Hỷ giác chi. 5. Định giác chi. 6. Xả giác chi. 7. Trạch pháp giác chi. Trên đây là 7 pháp. Pháp thứ 7 của Phật giáo theo lời dạy của Đức Phật còn ghi lại trong kinh sách Nguyên Thủy. Khi chúng ta tu tập tác ý tâm bất động mà chỉ còn có một tâm bất động từ giờ này đến giờ khác, mà không có một niệm nào xen vào chỗ tâm bất động, là chúng ta đã đạt được niệm giác chi. Niệm giác chi tức là tâm bất động trên tứ niệm xứ, trên thân quán thân. Lúc nào chúng ta cũng thấy siêng năng trong trạng thái thân tâm bất động trên tứ niệm xứ thì đó là tinh tấn giác chi xuất hiện. Trên trạng thái tinh tấn giác chi xuất hiện, tâm bất động, an lạc, nhẹ nhàng thì đó là khinh an giác chi xuất hiện. Trên trạng thái khinh an giác chi có một niềm vui hoan hỷ thì đó là hỷ giác chi xuất hiện. Trên trạng thái hỷ giác chi kéo dài từ ngày này sang ngày khác mà không mất trạng thái này là định giác chi xuất hiện. Trên trạng thái định giác chi này kéo dài mãi suốt 7 ngày đêm, không có một niệm nào xen vô xen ra thì đó là xả giác chi. Khi xả giác chi xuất hiện thì tâm ly dục, ly ác pháp hoàn toàn. Lúc bấy giờ tâm không còn ngũ triền cái và 7 kiết sử nữa. Khi ngũ triền cái và thất kiết sử bị diệt trừ tận gốc thì trạch pháp giác chi xuất hiện. Khi trạch pháp giác chi xuất hiện thì tâm chúng ta đầy đủ tứ như ý túc.